sau khi giả làm tân nương ta bị phu quân giam lòng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thiên bỗng dưng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, không nhịn được cúi đầu áp lên cánh môi hồng nhuận của y, Đôi môi bị bịt kín không kẽ hở. La Từ Thiếu trợn tròn mắt nhìn hắn, giơ tay chống lên vòm ngực rộng lớn muốn đẩy người ra. Trường bào trên người Hình trang chủ đã sớm lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực trần trụi màu đồng rắn chắc. Hiện tại nơi đó bị bàn tay thon dài nhỏ nhắn áp lên. Đầu ngón tay trắng muốt ẩn ẩn những vết chai do luyện kiếm lâu ngày sinh ra còn như có như không ma sát. Khiến Hình Thiên cảm thấy cả người dạo dực. Khí nóng từ lòng bàn tay thiếu niên chậm rãi khuếch trương. Dọc theo bờ ngực chạy thẳng xuống hạ thân. Tích tụ ở cái bộ vị khó nói kia. Làm cho nó dần dần đứng thẳng. La Từ Thiếu bị hắn ấn nửa nằm lên mép hồ. Y phục mỏng manh lộn xộn bị ngấm nước liền trở nên trong suốt. Dán sát vào cơ thể. Làm lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn bên trong. Dáng vẻ nửa kín nửa hở thế này càng khiến nam nhân nào đó thú tính sôi trào. Phu nhân thật đẹp. Hình Thiên thở dốc buông môi y ra. Ngón tay không nhịn được vuốt nhẹ lên gò má đỏ bừng của y. Ánh mắt chứa chan mê luyến nói. La Từ Thiếu bị bắt ngửa người tựa vào mép hồ dường như có chút khó chịu. Y thở hổn hển muốn vùng dậy. Lại bị người nào đó ấn lại. Trong lúc lơ đãng hai chân còn cọ phải vật cưng cứng bên dưới của người ta. Khiến Hình trang chủ phải hít sâu đè nén dục vọng muốn xông lên mần y. Phu nhân đừng có lộn xộn nữa. Nếu không vi phu sẽ không nhịn được đâu. Hắn cất giọng trầm khàn nhắc nhở. La Từ Thiếu cũng chẳng hiểu hắn không nhịn được cái gì. Chỉ thuận theo trả lời. Vậy ngươi buông ta ra. Hình Thiên nhìn y, thân thể bất động như núi. Mỹ nhân ngọc ngà ở trong tay. Hắn luyến tiếc buông ra thì phải làm sao? Để ta giúp phu nhân tắm rửa. Hắn vừa nói vừa nâng thiếu niên dậy. Bàn tay lanh lẹ chút bỏ mớ vải vóc vướng víu trên người y, không cần ngươi giúp. Ta tự mình làm. Mỹ nhân đột nhiên ngăn chặn bàn tay không an phận của hắn. Cảnh giác nói. Tên này y nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề. Tốt nhất là cách hắn càng xa càng tốt. Hình trang chủ ra mặt dày. Tất nhiên là không chịu. Ngoan ngoãn nghe lời. Để ta tẩy rửa mới có thể xóa hết mùi trên cơ thể phu nhân. Hắn bắt lấy tay La Tư Thiếu khóa ngược ra sau. Một tay khác lại lần mò sờ soạng lưng quần của y, muốn kéo nó xuống. La Tư Thiếu nhăn mày. Đột nhiên nâng cao đầu gối. Chào hỏi. Hạ thân của hắn. Hình Thiên nhanh như cắt tránh được. Tay đang giữ chặt y hơi buông lỏng. La Từ Thiếu nhân cơ hội này liền đẩy mạnh hắn ra. Vội vàng trèo lên bờ tính chạy đi. Hình Thiên còn chưa kịp hú hồn với màn đánh lén của y đã trông thấy người muốn chạy. Hắn lập tức xông đến kéo y trở về. Phu nhân định chạy đi đâu? Ngươi, tên khốn kiếp, mau thả tay ra. La Từ Thiếu giãy giụa cái chân bị hắn túm lấy. Nghiến răng nói. Xiêm y trên người đã bị hắn kéo xuống khuỷu tay. Lộ ra một nửa tấm lưng trần gợi cảm. Vạt áo dài mỏng tang dán sát vào cơ thể. Bởi vì tư thế quỳ bò của y mà bờ mông căng tròn phơi bày rõ mồn một trước mắt nam nhân. Hai mắt Hình Thiên nóng rực chăm chú nhìn cảnh đẹp như ẩn như hiện trước mặt. Hận không thể nhào lên cắn một ngụm cho thỏa cơn đói khát. Hắn dùng lực kéo La Từ Thiếu rơi vào trong nước. Cơ thể thon dài cao lớn lập tức phủ lên người y. Phu nhân còn chưa tắm rửa sạch sẽ đã muốn chạy rồi sao? Này rất là không tốt. Để vi phu giúp ngươi tắm lại. Hắn nói xong liền cởi toàn bộ vải vóc còn dính trên người La Từ Thiếu. Sau đó cũng tự mình thoát đi quần áo trên người. Mặc cho mỹ nhân vùng vẫy. Hình Thiên vẫn vòng tay ôm lấy thân thể trần trụi của thiếu niên vào lòng. Bờ môi nóng bỏng dán vào tai y thổi khí. Nhẹ nhàng gặm cắn. La Từ Thiếu cảm nhận được môi lưỡi của hắn mơn trớn từng tấc da thịt trên người mình. Y khẽ run rẩy, giọng nói mang theo một chút bất an cùng mơ hồ. Người muốn làm gì? Không phải nói là giúp ta tắm rửa sao? Hình Thiên vuốt ve một lượt từ trên xuống dưới thân thể y. Môi khẽ nhếch lên một độ cong tà mị. Thì ta đang giúp phu nhân. Chà! lưng mà, chỉ là hắn dùng môi lưỡi của mình để chà, thôi, là Từ Thiếu. Tên này càng lúc càng biến thái rồi. Y không thể nào giao tiếp với hắn được. Mới nghĩ như vậy, hai cánh mông tròn trịa trắng nõn liền bị một bàn tay to rộng bóp lấy. Hình Thiên xoay người y đối mặt với mình. Môi mỏng dán lên cánh môi hồng hồng của y càn rỡ hôn mút. Đầu lưỡi luồn lách vào bên trong điên cuồng truy đuổi. Quấn lấy chiếc lưỡi trơn trượt của người dưới thân cùng dây dưa. Là Từ Thiếu bị bắt phải đón nhận nụ hôn đầy chiếm hữu này. Hai mắt y mơ màng đọng nước. Cơ thể bị vuốt ve run rẩy muốn nhũn ra. Cả người mềm mại nằm trong lòng nam nhân. Lúc vô tình chạm phải vật cứng nóng nào đó. Là Từ Thiếu không khỏi nghi hoặc. Khẽ nắm thử một cái. Sau đó như hiểu ra đó là thứ gì. Không nhịn được dùng mình. Sao của tên này lại lớn như vậy nha. Đúng lúc này. Bên tai lại truyền đến thanh âm khàn khàn đè nén. Phu nhân sờ có thấy hài lòng không? Cách chương.